Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, đệ 1682 chương. Nguyên lai ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Lương Sở Hành trừ trừ khóe miệng, tiếp nhận đan dược nghe thấy một chút, ghét bỏ mà đem đan dược lấy ra. Ngươi đây là cái gì đan dược? Như thế nào như vậy, xú, hóa hình đan, có thể tạm thời thay đổi ngươi bộ dáng. Đây chính là ta gần nhất mới nghiên cứu ra tới đan dược. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ăn đi, như vậy chúng ta mới có thể đi vào, chính là như vậy, xú. Lương Sở Hành chau mày, rất là ghét bỏ. Ăn không ăn tùy tiện ngươi, Tư Mã U Nguyệt cũng không khuyên hắn. Ngươi nếu là không ăn, ta liền trước, chính mình đi vào, dứt lời xoay người liền phải rời đi. Ta ăn còn không được sao? Lương Sở Hành dùng tay nắm cái mũi, nhắm hai mắt, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, đem đan dược ăn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mày đều có thể kẹp chết, vẫn luôn rủi bỏ, nhấp miệng cười trộm, chờ Lương Sở Hành mở to mắt, nàng lập tức đem tươi cười giấu đi, bất quá đáy mắt ý cười lại chưa thu liễm mờ ni. Lương Sở Hành tự nhiên thấy được nàng đáy mắt ý cười, hừ hừ nói, ngươi không phải chơi ta đi, ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Ta bộ dáng thật sự thay đổi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một mặt gương phóng tới trước mặt hắn. Bên trong xuất hiện chính là một trương xa lạ mặt, ngũ quan bình thường vô đặc sắc, phóng tới đám người đôi thực không dễ dàng tìm ra. Không chỉ có như thế, liền hắn hơi thở đều có chút thay đổi. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình tả mặt, trong gương mặt người cũng sờ sờ tả mặt. Hắn lúc này mới tin tưởng, chính mình thật sự thay đổi bộ dáng. Hảo thần kỳ, cư nhiên thật sự có thể. Hắn duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, tấm tắc cảm thán, người này đan dược rốt cuộc là như thế nào luyện chế. Còn có hay không, lại cho ta một chút bái. Như vậy ta về sau hái hoa thất bại, cũng không sợ bị người đuổi giết. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, muốn hóa hình đan cũng có thể, tưởng cầm đi hái hoa cũng có thể, ta trước băm ngươi lão nhị, ngươi muốn nhiều ít hóa hình đan đều có, xem ở hai chúng ta cũng coi như nhận thức phần thượng, cho ngươi đánh cái 8 giảm 50%. Lương Sở Hành chạy nhanh lui về phía sau vài bước, đôi tay đặt ở trước người, cảnh giác mà nhìn nàng, khóe miệng quất thẳng tới. Tiểu muội muội ngươi hảo tàn nhẫn tâm, đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn a. Đi thôi, vào thành. Tư Mã U Nguyệt lười đi để ý hắn, hướng trong thành đi đến. Đi vào cửa thành, một cái thị vệ tiến lên ngăn lại nàng. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, Khang Mã Thành hiện tại không cho phép người ngoài tiến vào. Xin hỏi ngươi cho mời giản sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra kia trương thiệp mời, thị vệ tiếp nhận tới mở ra, nhìn đến bên trong tên, có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cung kính mà đem thiệp mời đệ còn cho nàng. Nguyên lai là U Nguyệt tiểu thư, nhà ta chủ tử đã xin đợi lâu ngày, thỉnh đến chúng ta vì ngươi an bài địa phương xuống giường. Thị vệ chiều mặt sau vẫy vẫy tay, lập tức có người chạy tới mang U Nguyệt tiểu thư đi xuống giường sân. Người nọ nghe nói là Tư Mã U Nguyệt, cũng là sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây, làm cái thỉnh động tác. Tư Mã U Nguyệt đi theo kia thị vệ rời đi, Lương Sở Hành theo sau. Ở vào thành thời điểm, hắn còn thấy được dán ở trên tường thành chính mình bức họa. Họa thật xấu, hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, đưa tới Tư Mã U Nguyệt một cái mắt lé. Lương Sở Hành bĩu môi, thật sự thực xấu a. hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, như thế nào cấp họa thành cái loại này đáng khinh bộ dáng. Nếu không phải có người dẫn đường, nàng thật sự tưởng trừ hắn hay hạ. Hắn từ trên xuống dưới thấy thế nào đều đáng khinh. Thế nhưng còn như vậy tự luyến, thị vệ mang theo các nàng vào thành, thượng một chiếc an bài tốt thú xe. Sau đó lái xe chạy hơn một giờ, mới đến một chỗ thanh u sân. Nhà ta đại tiểu thư nghe nói U Nguyệt cô nương thích thanh tĩnh, liền an bài này chỗ sân. Nơi này thực an tĩnh, ly trung tâm thành phố cũng không xa. Thị vệ mang theo bọn họ đi vào. Bên trong đình đài lầu các đều bố trí thích đáng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thoạt nhìn sắc thật không tồi. Nơi này có nha hoàn cùng thị vệ, U Nguyệt tiểu thư có cái gì yêu cầu đều có thể cho bọn hắn nói. Tốt, cảm ơn. Thị vệ mang nàng nhìn thấy sân quản gia, sau đó rời đi. Quản gia là cái kêu như nước nữ tử. Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói: U Nguyệt tiểu thư, xin theo ta tới, ta mang ngươi đi trụ tiểu viện. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng đi trụ sân. Nhìn đến chính mình phòng, từ vào cửa đến bây giờ, nàng phát hiện này đó bố trí đều là căn cứ chính mình yêu thích tới, không có một chút chính mình chán ghét. Này đó đều là viên đại tiểu thư phân phó sao? Nàng hỏi như nước. Đúng vậy, đại tiểu thư biết ngươi muốn tới, riêng làm chúng ta bố trí cái này sân, như nước cấp chính mình tiểu thư xót tồn tại cảm. Đáng tiếc gặp được một cái không mua chướng. Tư Mã U Nguyệt chỉ là gật gật đầu. Ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Như nước tựa hồ có cái gì tưởng nói, nhưng là nghe được nàng lời này, đành phải đem những lời này đó đều nuốt trở vào. Nói: kia tiểu thư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nô tỳ liền không quấy rầy ngươi. Cảm ơn như quản sự. Đúng rồi, U Nguyệt tiểu thư, ngươi thị vệ cũng chỉ có này một cái sao? Có cần hay không đơn độc an bài một cái sân? Như nước hỏi. Liền hắn một cái, cũng không cần phiền toái, làm hắn tùy tiện tìm cái nhà ở trụ hạ liền có thể. Tư Mã U Nguyệt nói: tốt. Như nước cấp Lương Sở Hành an bài một gian nhà ở, sau đó nói câu có cái gì tùy thời kêu nàng, liền rời đi. Lương Sở đi tới đến Tư Mã U Nguyệt nhà ở, nhìn chằm chằm vào nàng xem mon sơ ta trên mặt trường hoa nhi. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lương Sở đi tới đến hắn đối diện ngồi xuống, cảm thán nói: ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, như thế nào không được? Hành hành hành, như thế nào không được? Lương Sở Hành cười hì hì nói: ta trước kia nghe nói tên của ngươi, nghe nói ngươi thật xinh đẹp, ta còn tưởng có thời gian đi thải một thải ngươi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phanh. Tư Mã U Nguyệt trong tay chén trà bay thẳng đến trên mặt hắn tiếp đón qua đi. Lương Sở Hành trốn tránh không kịp, bị tạt chung cái chán, nước trà sái hắn vẻ mặt. Phốc, hắn phun ra một mảnh lá trà, duỗi tay lau một chút trên mặt nước trà, rất là vô tội mà nói: ngươi không cần phải kích động như vậy đi, ta còn có thể càng kích động, ngươi muốn hay không thử xem? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, lấy ra một phen tiểu đao, khoa tay múa chân hay hạ. Khụ khụ, không muốn không muốn. Lương Sở Hành chạy nhanh xua tay: hắc hắc, ta liền ngẫm lại, cũng không thật dám làm cái gì không phải, đừng nóng giận. Đừng nóng giận, hắc hắc, kỳ thật, ngươi có thể thử xem, là ngươi trước hái ta, vẫn là ta trước thiến ngươi, nếu không chúng ta tỉ thí, như thế nào? Kia chói lọi mà lưỡi dao phản xạ quang, Lương Sở Hành cảm giác nàng tươi cười lạnh hơn. Thử cái gì? Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, ta cũng cái gì ý tưởng đều không có, hắn giả ngu. Sau đó chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi, chúng ta khi nào đi tìm Vân Lam thi thể? Ngươi biết bãi tha ma ở nơi nào sao? Thành Tây, vì cái gì này bãi tha ma không có ở ngoài thành, mà là ở trong thành. Ngoặc kép, hết chương.